Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ta sợ y náo. Cái này, đây là, Tào Khánh đều kinh hãi, hắn gần như không dám tin tưởng, Tần Kiêu là lần đầu tiên học tập võ kỹ này, mà lúc này, càng giật mình lại là Cửu Thiên Minh, trong đầu hắn. Tựa hồ rốt cuộc hồi tưởng lại nhân vật này, không phải là bởi vì Tần Kiêu tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đưa tới bao lớn oanh động, không phải là bởi vì hắn là tông sư cảnh đại sư, mà là bởi vì Lam Dực giống như tiếp lấy cơ hội này, đem Dương Thừa Hồng cho đã kéo xuống ngựa. Lúc ấy, cũng bởi vì cái này Tần Kiêu, trách không được. Hắn nói bên ngoài nữ hài kia như vậy nhìn quen mắt, xinh đẹp như vậy, vốn cho là Lam Dực hài tử là sẽ không tới nơi này. Tăng thêm chính hắn quan tâm Cửu Chính Nghĩa, cho nên Cửu Thiên Minh mới không có suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ, hắn mới nhớ tới, cái này Tần Kiêu Tần Đại Sư, liền là Lam Dực đối ngoại ngầm đồng ý nữ nhi bạn trai. Bây giờ xem xét, Tần Kiêu thiên phú, thật làm cho Cửu Thiên Minh giật nảy cả mình. Lấy võ kỹ này, trị liệu Cửu đại tá, hẳn là có thể a. Tần Kiêu phô bày một phen, chấn kinh người khác, cũng làm cho bọn hắn biết một cái thực lực của mình. Đương nhiên có thể, tông sư cảnh thiên ti thủ, cơ hồ có thể giải quyết đại bộ phận chứng bệnh. Tào Khánh cái thứ nhất nói ra. Trong mắt của hắn lóe ra quang mang, thậm chí nghĩ đến chính mình muốn hay không đem vạn tan kim châm giao cho Tần Kiêu, sau đó để Tần Kiêu chỉ điểm một chút hắn. Có thể Tần Kiêu ngươi còn cần nguyên lực sao? Ta cái này còn có một số dược tề. Hàn Vô Xương xuất ra mấy bình khẩu phục dược tề cho Tần Kiêu, để cho Tần Kiêu khôi phục nhanh chóng thực lực. Tần đại sư, tiểu nhi liền giao cho ngươi. Cửu Thiên Minh biết hiện tại trị liệu con trai mình trọng yếu. Với lại tại chính mình dưới mí mắt, Tần Kiêu hẳn là náo không ra hoa dạng gì đến, cho nên hắn thái độ cũng rất đoan chính. Tần Kiêu lúc này mới hài lòng. Kỳ thật hắn biết, Tào Khánh cũng có thể dùng phiền toái hơn một điểm phương pháp cứu trợ Cửu Chính Nghĩa. Với lại không có Tào Khánh, còn có cái khác đại tông sư, Cửu Chính Nghĩa sớm tối là sẽ chỉ chữa khỏi. Hắn cũng không cần như thế không phóng khoáng, không đi trị liệu Cửu Chính Nghĩa. Tương phản, hắn chẳng những muốn trị chữa khỏi đối phương, còn muốn lấy đi đối phương 1 tỷ điểm tín dụng. Chẳng phải là đắc ý với lại, lần này trị liệu, thế nhưng là hắn độc lập hoàn thành, cũng không cần lo lắng có người đoạt mối làm ăn. Tần Kiêu nghĩ như vậy, ăn 2 cái nguyên lực bao con nhộng, cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực khôi phục, lúc này mới lần nữa đi đến Cửu Chính Nghĩa bên người. Cửu Chính Nghĩa cảm thấy giờ khắc này, chính mình là một cái trên thớt cá, mặc cho người xâm lược. Ta nhưng trước tiên nói rõ, cái này côn trùng là tại đan điền của hắn bên trong. Này bằng với, một hồi ta dẫn đạo thời điểm, sẽ thuận kinh mạch dẫn đạo, khả năng vẫn là rất đau, với lại sẽ đối với một chút kinh mạch tạo thành tổn thương. Bất quá về sau dùng một chút thiên tài địa bảo nuôi trở về liền tốt. Cửu Thiên Minh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tần Kiêu nhãn châu xoay động, nói lần nữa, bụng dưới phụ cận, tiếp cận tràng đạo, dễ dàng lần nữa đào thoát. Cho nên dự định đem cái này côn trùng dẫn vào trên đùi kinh mạch bên trong. Ta một hồi muốn mở ra một cái lỗ hổng, tái dẫn côn trùng bay ra ngoài. Tốt, Tần đại sư ngươi buông tay đi làm tốt. Cửu Thiên Minh nói ra, ta là có thể buông tay đi làm, nhưng là chuyện sau đó, ta liền mặc kệ, trên đùi kinh mạch cũng rất trọng yếu. Từ nơi này dẫn ra, Cửu đại tá tối thiểu phải dưỡng thương 2-3 tháng. Cái này chúng ta sớm nói xong, phòng ngừa dây dưa không rõ. Tần đại sư, ta Cửu gia là tuyệt đối sẽ không làm lấy oán trả ơn chuyện. A, ta không sợ lấy oán trả ơn, ta là sợ y náo. Đừng chữa khỏi về sau, không trả tiền, cái này mới là trọng yếu nhất. Cửu Thiên Minh lần này có chút mộng, cái gì là y náo hắn chưa từng nghe qua a. Bất quá Tần Kiêu cũng không có cho hắn suy nghĩ không gian. Vậy ta lại bắt đầu. Tần Kiêu trực tiếp xuất ra một cái chủy thủ, cho Cửu Chính Nghĩa trên đùi một đao. Một đao kia cắt đến không lưu tình chút nào, trực tiếp trúng đích kinh mạch. Cửu Chính Nghĩa sắc mặt tối đen, nhưng là vì mặt mũi, lần này hắn không có kêu thảm. Với lại, bị thương ngoài da hoàn toàn chính xác so côn trùng tốt nhẫn nhiều. Tần Kiêu nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng câu cười, sau đó thi triển thiên ti thủ, đem huyết dịch định trụ, không thể để cho hắn đổ máu tử vong. Sau đó, Tần Kiêu lần nữa đưa tay hướng mi tâm ở trong một vòng. Một cái màu xanh biếc con mắt xuất hiện ở Tần Kiêu trên đỉnh đầu. Thiên y nhãn, Cửu Chính Nghĩa tình huống trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt. Vô luận là cái kia to lớn trùng mẫu, vẫn là toàn thân trên dưới tiềm phục tại kinh mạch ở trong ấu trùng, Tần Kiêu đều biết rõ vị trí. Sau một khắc, Tần Kiêu hai tay biến thành tàn ảnh. Sau đó từng đạo nguyên lực sợi tơ tiến vào Cửu Chính Nghĩa trong cơ thể. Cỗ này sợi tơ rất nhanh thuận kinh mạch đạt tới Cửu Chính Nghĩa đan điền vị trí. Nguyên lực sợi tơ giống như là tản ra mê người khí tức đồ ăn. Trùng mẫu lập tức ngửi được khí tức, vừa mới hoạt động để nó lần nữa tổn hao bản thân năng lượng. Lúc này nhìn thấy cái này nguyên lực sợi tơ, cơ hồ là không kịp chờ đợi nhào tới ăn hết. Tần Kiêu để cái này trùng mẫu ăn một miếng nhỏ, sau đó linh hoạt rút lui. Trùng mẫu tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhanh chóng đuổi theo. Cửu Chính Nghĩa có thể cảm nhận được cái kia trùng mẫu ngay tại hắn trong đan điền di động. Cũng may Tần Kiêu lần này không có giày vò hắn, mà là thuận lợi đem cái này trùng mẫu dẫn tới bắp đùi một bên kinh mạch ở trong. Nhưng là sau một khắc, Cửu Chính Nghĩa sắc mặt trắng bệch. À, nguyên lực sợi tơ thuận kinh mạch rút lui, trùng mẫu tự nhiên cũng truy kích tới. Nhưng là kinh mạch cũng không phải mạch máu, có hạt đậu phẩm chất. Cái này trùng mẫu trực tiếp xâm nhập kinh mạch ở trong cưỡng ép đuổi theo nguyên lực. Không phải liền là tại Cửu Chính Nghĩa trên thân gặm cắn sao trên đùi kinh mạch. Đều bị vỡ vụn, kinh mạch này mặc dù có thể chữa trị, nhưng là chỉ sợ Cửu Chính Nghĩa cũng muốn biến thành người thọt 2-3 tháng. Hắc, đến lúc đó đừng nói 2-3 tháng. Sau một tháng hắn liền cùng Lam Hinh cầu hôn. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu dẫn dụ lên trùng mẫu đến, càng thêm ra sức, nói đến chậm, trên thực tế bất quá hơn 10 giây. Tần Kiêu ngàn tơ đã thành công đem cái kia trùng mẫu dẫn dụ đi ra. Đám người chỉ thấy Cửu Chính Nghĩa trên vết thương, nhanh chóng leo ra ngoài một cái màu đen côn trùng, thậm chí còn trên không trung bay ra ngoài. Muốn đuổi theo thiên ti thủ nguyên lực sợi tơ thôn phệ. Với lại, dù là cái này côn trùng 10 phần yếu ớt, độ nguy hiểm đẳng cấp như cũ tại màu xanh đậm tả hữu, là có thể so với cao cấp võ sư thực lực nguy hiểm trung tộc. Cửu Thiên Minh nhanh chóng xuất thủ, một cỗ lôi đình chi lực truyền đến, liền muốn đánh chết cái này nhỏ yếu côn trùng. Mà lúc này, cái này trùng mẫu cũng cảm thấy chính mình thoát ly nhân thể, tiến vào trong không khí, cảm nhận được uy hiếp về sau, thân thể của nó đột nhiên biến hóa. Trong chốc lát, cái này lớn chừng hạt đậu trùng mẫu bành trướng, biến thành một cái khoảng chừng 1m5 cao, dài 2m quái vật. Quái vật này vô cùng dữ tợn, thậm chí Tần Kiêu cảm giác được, nó còn tại bành trướng. Thậm chí còn có thể trở nên càng thêm to lớn. Nhưng là Cửu Thiên Minh sẽ không cho đối phương cơ hội. Răng rác, một tiếng lôi đình truyền ra. Trong nháy mắt đem cái này trùng mẫu chém thành cho bụi. Sau đó, Cửu Thiên Minh vung tay lên. Than cốc hóa thành cho bụi.